người thay thế hoàn hảo. Chương 7, 7, chương thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thiên đường ăn chơi như Black Diamond thì không thể thiếu nhất chính là quán bar và vũ trường cao cấp. Có tới 4 quán bar lớn tại đây, nhưng sang trọng và đặc biệt nhất thì chính là Rose Champagne. Nơi này được đặt tên theo loại rượu vang yêu thích nhất của cung đại thiếu gia. Được đặt chân vào đây thì ít nhất cũng phải có cấp bậc là Pink Diamond. Đêm nay là lần đầu Cung Tuấn dẫn theo Triết Hạn đến nơi này. Từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ tình nhân thì vẫn luôn không xen vào cuộc sống riêng của nhau. Chỉ gặp nhau chứ không nhắc đến người nhà hay bạn bè trước mặt nhau. Nhưng đêm nay Trương Tam thiếu gia lại muốn đi quán bar uống rượu. Cung Tuấn lại không muốn anh lêu lỏng ở những quán bar khác ở thành đô. Cũng không biết sẽ quyến rũ phải tên sắc lang nào, nên đành đưa anh đến đây. Nói muốn giới thiệu bạn thân của mình cho anh. Ngày mai là phải bay sớm rồi. Anh còn muốn đi những chỗ này cho được. Cậu cầu nhào người đi bên cạnh. Tôi vốn là muốn đi uống một mình. Là cậu đòi đi cùng mà. Một mình. Hay là lại đến đó trăng hoa. Cung thiếu gia liếc xéo người bên cạnh. Triết Hạn chỉ mỉm cười không đáp lại. Ở chung đã lâu, anh cũng hiểu được một mặt chiếm hữu của người này. Tuy có lúc anh sẽ thích khiêu khích cậu ấy, nhưng luôn phải biết điểm dừng để không tạo ra căng thẳng cho cả hai. Đêm nay không chỉ có hai người họ mà còn có một số bạn bè của Cung Tuấn. Vừa nghe cậu chuẩn bị ghé qua Rose Champagne, là họ đã tổ chức cả một party night. Từ cổng chính đã có quản lý tiếp đón họ. Thiếu gia, Trương thiếu gia, chào hai vị, mời đi lối này. Quản lý vừa gặp đã vui vẻ cúi chào rồi dẫn đường cho họ. Suốt dọc hành lang có rất nhiều nhân viên đều cúi chào họ và gọi anh là Trương thiếu gia. Vẻ mặt Cung Tuấn thì càng lúc càng khó coi. Triết Hạn cũng đã đoán ra được phần nào. Xem ra, Trương thiếu gia, này không phải gọi anh rồi. Đây là lần đầu anh đến đây. Đèn ở đây đều rất tối, kết hợp với gương mặt này của anh thì bị nhận lầm cũng dễ hiểu. Cũng như lần đầu Cung Tuấn gặp anh vậy. Không phân biệt được ai với ai. Phòng party vô cùng xa hoa và rộng lớn. Với một hồ bơi ở trung tâm cùng những mỹ nữ bikini nóng bỏng. Xung quanh là các thiếu gia. Tiểu thư ăn mặc sang trọng quý phái. Cung Tuấn, bên này, Triệu Thạch từ xa đã hớn hở vẫy tay với cậu. Đã lâu rồi cậu ta mới thấy mặt Cung Tuấn. Từ giải đua ép một lần trước. Người này liền lặng lẽ mất tăm, không tham gia sự kiện vui chơi nào hết. Có rủ dê thì đều báo bận, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cung Tuấn và Triết Hạn đi về phía Triệu Thạch ở bàn lớn tại trung tâm buổi party. Triệu Thạch vừa mới hớn hở đứng dậy muốn vỗ vai Cung Tuấn thì đột nhiên sững lại. Trương ca, anh về nước sớm vậy à? Những người ngồi tại bàn cũng nhao nhao đứng lên chào hỏi. Trương ca, có người còn mời cả rượu vì đã lâu không gặp. Sắc mặt Cung Tuấn hiện tại chính là có thể dùng từ cực kỳ khó coi để hình dung. Ánh mắt hình viên đạn hướng thẳng tới chỗ Triệu Thạch, làm cậu ta cứng cả miệng không dám hé răng. Hội trường hiện tại chắc cũng đã phát hiện được sự khác thường của Cung Tuấn nên không khí đột nhiên khá ngưng trọng. Ai cũng hướng mắt về chỗ họ nhưng không dám làm ồn. Không phải Trương Mẫn, anh ấy là Trương Triết Hạn. Triệu Thạch mở to cả mắt cả miệng mà không tin được. Sao có thể có hai người giống nhau như vậy chứ? Nhưng hiện tại có đánh chết cậu ta cũng không dám hỏi câu này ra khỏi miệng. Cũng không thể trách Triệu Thạch nhầm lẫn. Chẳng những có khuôn mặt giống nhau, còn có việc anh đến đây bên cạnh Cung Tuấn cũng đã đủ làm nhiều người chắc chắn thân phận của anh mà không cần nhìn kỹ. Để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, Triết Hạn đành phải tiến lên khoác lấy tay Cung Tuấn, mỉm cười với mọi người. Ở đây ánh sáng không đủ nên mọi người nhận lầm là bình thường thôi. Xin chào mọi người, tôi là Trương Triết Hạn. Thấy bậc thang trước mắt, Triệu Thạch cũng nhanh chóng bước theo. Hiểu lầm, mọi người hiểu lầm thôi. Đêm nay tôi uống hơi say rồi không nhìn rõ gì cả. Tôi là Triệu Thạch, rất vui được gặp anh. Không khí cũng dịu bớt phần nào. Cung Tuấn và Triết Hạn cùng ngồi xuống ghế. Mọi người cũng không dám chú ý nhiều vào chỗ này nữa. chỉ len lén nhìn trộm anh từ xa. Thật ngại quá, lúc nãy tôi hơi nhanh miệng. Trương, à không, Trương Chiết Hạn mong anh đừng giận. Tôi tự phạt 3 ly tạ tội vậy. Triệu Thạch vừa xin lỗi, vừa uống liền 3 ly rượu mạnh trên bàn để bồi tội. Chiết Hạn vẫn chỉ mỉm cười. Tuy bề ngoài là không quan tâm nhưng anh cũng không ngăn cậu ta chịu phạt. Dù sao Trương Tam thiếu gia như anh trước giờ chưa từng chịu lép vế trước ai. Tôi không giận đâu, cậu cũng có thể gọi tôi là Trương ca. Dù sao tôi cũng lớn hơn Tiểu Cung Tuấn mà. Anh vừa nói vừa ôm lấy tay cậu mà trêu ghẹo, còn dùng tay sờ tới sờ lui trên mặt cậu mà gọi Tiểu Cung Tuấn. Từ lúc ngồi xuống ghế, nét mặt cậu vẫn không dễ chịu hơn chút nào. Nên Chiết Hạn liền muốn chọc cậu vui vẻ. Dưới ánh mắt đầy sát khí của Cung đại thiếu gia, tất nhiên Triệu Thạch không dám nhanh miệng gọi bừa nữa. Cậu ta chỉ đành giả vờ cười trừ cho qua chuyện. Cung Tuấn bất mãn bắt lấy tay anh lại, nhưng vẫn bị người kia nhào vào lòng trêu ghẹo, còn hôn mấy cái lên má cậu nghe cả tiếng. Chụt, vô cùng vang. Anh không quan tâm ánh mắt của mọi người xung quanh. Dù gì Trương Chiết Hạn anh trước giờ trêu trai nhà lành còn ít sao. Chỉ có Triệu Thạch vẫn đang sống trong mơ hồ nhìn hai người trước mặt tình tứ âu yếm. Cậu ta đương nhiên biết rõ tình cảm nhiều năm của Cung Tuấn dành cho người kia. Giây phút biết người trước mặt không phải Trương Mẫn, cậu ta cũng đoán được đây có thể là thế thân cho người kia mà không biết Cung Tuấn đã tìm được ở phương trời nào. Đến họ Trương còn giống nhau nữa. Nhưng nhìn thái độ Cung Tuấn dung túng cho người con trai trước mặt này, Triệu Thạch vẫn không dám tin vào mắt mình. Nhìn họ không giống như bao dưỡng hay thế thân, ngược lại có chút giống một cặp đang yêu đương mặn nồng. Dù biết cắt ngang lúc này rất kỳ cục nhưng cậu ta phân vân tới lui vẫn phải canh lúc Chiết Hạn đang ăn trái cây để hỏi dò Cung Tuấn. Sáng mai chuyến bay của Trương ca sẽ về tới. Cậu biết rồi chứ? Mình biết rồi. Cung Tuấn cũng không thay đổi sắc mặt mà trả lời. Cậu chỉ uống cạn ly rượu trên tay. Vậy cậu tự đến sân bay đón người hay đi cùng mình? Vừa nói cậu ta vừa liếc nhìn Chiết Hạn đang ngồi bên cạnh. Chỉ thấy anh đang chuyên chú việc pha rượu trên bàn, có vẻ không để tâm đến lời họ nói. Cung Tuấn trầm ngâm giây lát mới trả lời Triệu Thạch. Sáng mai tớ sẽ ra sân bay. Cậu tự đón anh ấy đi. Cách Trương.